Chương 379, Kinh khủng thạch tiểu nhạc. Ngươi chính là Ma Minh Minh Chủ, Hắc Ma Thần Quân hậu nhân lão phu thừa nhận thần quân năm đó cống hiến, hơn hết cho tới bây giờ, còn vọng tưởng bằng tổ tông ban cho Diếu Võ Dương Oai, cái kia cũng quá mức. Huyết Bồ Lao Tổ mắt nhìn thẳng lấy thạch tiểu nhạc, nói, ngươi mới vừa nói muốn giết lão phu cho ngươi một lần cơ hội, thu hồi câu nói này, cũng đối lão phu xin lỗi. Nếu không, coi như ngươi là Ma Minh Minh Chủ, là bị hai vị tàn trước mắt bối coi trọng người, lão phu vậy muốn giáo huấn ngươi. Huyết Bồ Lao Tổ đương nhiên kiêng kỵ tàn mắt nhị lao, bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần mình không trọng thương thạch tiểu nhạc, hai người kia tuyệt sẽ không ra mặt. Mới sự tình, Huyết Bồ Lao Tổ cố nhiên có phát tiết ý tứ, nhưng không phải là không đang thử thăm dò ngẫm lại cũng đúng, tàn mắt nhị lao bối điểm quá cao, không quản là Tạ Hiểu Phong hay là hắn, tại nhị lao mà nói, cũng chỉ là tiểu bối. Tiểu bối ở giữa phát sinh mâu thuẫn, chỉ cần đừng quá mức điểm, đại nhân sẽ ra tay sao còn tờ hờ ơ tờ là bất an điểm. Hắc Ma Thần Cung hậu phương gian nào đó trong phòng, nhị lao bản ngồi trên giường. Năm đó người kia một chiêu đánh bại ngươi ta huynh đệ hai người, cũng muốn chúng ta hứa hẹn, thủ hộ tử cực trùy thủ truyền nhân, vì sao một chút người, tổng phải cho ta chờ kiếm chuyện làm mắt phải lão nhân sát tâm nặng hơn, rất có điểm không kiên nhẫn ý tứ. Mắt trái lao nhân cười cười, nói, Huyết Bồ không dám hạ nặng tay, yên tâm liền là. Trên quảng trường, bầu không khí quái dị tới cực điểm. Từ khi Thương Sơn Đại Thắng đến nay, thạch tiểu nhạc tại Ma Minh bên trong uy thế nhất thời có 102, ngay cả hai vị phó minh chủ đều bị hắn áp chế gắt gao lấy. Nhưng là hiện tại, rất nhiều người bỗng nhiên giật mình, Ma Minh căn bản không phải thạch tiểu nhạc có thể khống chế, chân chính lao đại, là những danh túc này nhóm. Chí ít giống Huyết Bồ lao tổ, liền dám ngay mặt khiêu chiến thạch tiểu nhạc, cũng muốn hắn nói xin lỗi. Trong lúc vô hình, thạch tiểu nhạc thật vất vả xây dựng ở chúng ma tâm bên trong kính sợ cùng sợ hãi, chính một chút xíu tiêu tán. Xin lỗi ngươi xứng sau màu đen áo choa nở dê theo gió nhẹ mà đong đưa, thạch tiểu nhạc cầm treo tại bên hông chuôi kiếm, trong mắt xa tờ khi không che giấu chút nào, chấn nhiếp tứ phương. Minh chủ, tất cả mọi người là ma minh bên trong người, trọng yếu nhất chính là đoàn kết, cần gì chứ Huyết Bồ dù sao cũng là ngươi trưởng bối. Ngươi cho hắn nói xin lỗi vậy không tính cái gì. Một vị danh túc hơi cười, nhìn như tại hòa giải, rõ ràng là đã từng chấn thương hắn Hắc Minh lão nhân. Đúng vậy à, huống chi thủ hạ ngươi vậy không chết, chuyện hôm nay không nên làm lớn, lao phu làm chủ, như vậy bỏ qua a một vị khác danh túc mở miệng, vung tay lên. Đả thương người coi như bỏ qua trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ủng hộ thạch tiểu nhạc mấy vị danh túc lạnh cười. Vậy các ngươi muốn thế nào? Hắc Minh lão nhân thản nhiên nói. Ta muốn hắn chết. Mấy vị danh túc còn chưa lên tiếng, thạch tiểu nhạc đã chỉ vào Huyết Bồ lão tổ, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Hắc Minh lão nhân bọn người, liền xem như thân cận thạch tiểu nhạc mấy vị danh túc, sắc mặt đều có chút quái dị bắt đầu, cảm thấy Tạ Hiểu Phong có chút thật ngông cuồng. Lấy thực lực đối phương, muốn giết Huyết Bồ lão tổ cùng Thiên Phương Dạ Đàm khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ trông cậy vào bọn hắn xuất thủ, có thể coi là tăng thêm bọn hắn, vậy tuyệt đối giết không được Huyết Bồ lão tổ. Đến bọn hắn cấp độ này, muốn đánh bại cùng cấp bậc đối thủ, còn không dễ, mà muốn giết chết cùng cấp bậc đối thủ, càng là muôn vàn khó khăn. Cái này Thánh Công Tử, vẫn là quá non ha ha ha. Huyết Bồ lão tổ cười ha hả, các ngươi đã nghe chưa, cái này muốn giết ta. Nhìn về phía thạch tiểu nhạc, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi sao? Đương nhiên, chỉ bằng ta, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Tất cả mọi người đều cảm thấy thạch tiểu nhạc điên rồi. Ha ha, xem ra minh chủ đối với mình rất có lòng tin a, chúng ta ngược lại phải xem thử xem. Hắc Minh lão nhân cười lạnh một tiếng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hạ quyết tâm nhìn thạch tiểu nhạc bị đánh đến mặt mũi bầm dập cho hay. Không phải bọn hắn cái này một cấp bậc người, căn bản vốn không hỉ hệ u do bọn hắn cường đại. Lúc trước Huyết Bồ lão tổ cùng một vị khác danh túc giao thủ, nói thực ra, toàn đều thu chí ít một nửa lực. Nếu cái này họ Tạ coi là, đó chính là thực lực bọn hắn, tiến tới muốn lập uy lời nói, cái kết nhưng tờ hờ ơ tờ la mười phần sai. Về phần Tạ Hiểu Phong có thể hay không bị đánh chết, không có khả năng, Huyết Bồ lão tổ hẳn phải biết tàn mắt nhị lao thái độ, sẽ không làm như thế lô mãng tiến hành. Đương nhiên, coi như Huyết Bồ lão tổ muốn giết Tạ Hiểu Phong, bọn hắn vậy sẽ không ngồi yên không lý đến, vô tướng thần công còn chưa tới tay đâu. Tự cho là một cái minh chủ thân phận, liền có thể trấn áp tất cả mọi người à? Ngu xuẩn đám người bên trong, Hồng Mị Ma không ở kiểu cười, trong lòng sảng khoái muôn phần. Mặc dù trong khoảng thời gian này trôi qua coi như khoái hoạt, nhưng chỉ cần nghĩ đến minh chủ là Tạ Hiểu Phong, Hồng Mị Ma liền toàn thân khó, nàng ước gì Tạ Hiểu Phong ra cái đại xấu, tốt nhất uy nghiêm hoàn toàn biến mất. Là lô mãng, là vì thu mua lòng người, vẫn là ma hầu sắc mặt bình tĩnh, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Không biết vì sao à, hắn luôn cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc không phải lỗ mãng người, đối phương coi như muốn vì Lam Hoàng hai nhà xuất khí, cũng không trở thành làm đến loại tình trạng này. Dù sao vạn nhất làm quá mức, rất dễ dàng mất hết mặt mũi, trừ phi, hắn tự nhận là có thể đánh với huyết bổ lao tổ một trận. Nghĩ tới chỗ này, ma hầu trái tim phanh phanh trực nhảy, nhưng hắn lại lập tức lắc đầu, phủ định khả năng này. Mở cái gì chơi cười, nửa năm trước, đối phương cũng chỉ là thắng hiểm mình, coi như tiến bộ lại nhanh, vậy không có khả năng so sánh cái này chút hơn 100 tuổi lão quái vật. Nhất định là hắn biết huyết bổ lão tổ kiêng kỵ tàn mắt nhị lão, sẽ không đối với hắn hạ nặng tay, cho nên làm ra loại này toàn không cố kỵ bộ dáng. Ma hầu vô ý thức có phán đoán, tâm bình tĩnh trở lại. Chu vi, vô số ánh mắt hoặc la nhờ nhà thờ, hoặc trao phúng, hoặc hưng phấn xem lấy rằng có hai người, đều tại mong đợi trò hay trình diễn. Vậy chỉ có Lam Hoàng hai nhà, cùng với số ít cao thủ, mặt mũi tràn đầy lo lắng xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Thánh công tử, đại trượng phu co được giãn được, lấy ngươi chi tư, sớm muộn cũng có thể siêu việt huyết bổ lao tổ, không cần nóng lòng lúc này. Lam Thiên truyền âm, kiệt lực ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc. Hoàng Vinh, Lam gia bọn người cũng là lấy các loại lý do, khuyên giải Thạch Tiểu Nhạc không nên vọng động, sợ hắn bị thiệt lớn, trẻ tuổi nóng tính dưới, sinh ra tâm ma, đến nay sau tu luyện bất lợi. Tiểu tử, ngươi coi lão phu thật không dám động tới ngươi sao? Liên tục bị Thạch Tiểu Nhạc một tên tiểu bối khiêu khích, huyết bổ lao tổ híp mắt lại, liền minh chủ đều chẳng muốn hô, tiến lên một bước, một cỗ mạnh mẽ phi phàm khí thế bộc phát. Phương viên hai trong vòng 10 trượng, đám người máu tươi phảng phất đỉnh chỉ lưu động, lại thêm một khắc liền hội sơ cứng mà chết. Hoảng sợ phía dưới, đen nghịt biển người không ở lui lại. Thật đáng sợ, huyết chi chân ý lao tổ rõ ràng đã đến máu tùy tâm động cảnh giới, có thể khống chế địch thủ hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động. Mấy vị huyết tinh môn đệ tử lui đến nhanh nhất, nhớ tới huyết tinh bên trong ghi chép một loại nào đó cảnh giới chi cao, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Huyết bùa những năm này tiến bộ không nhỏ, chỉ sợ ngay cả ta đều không nắm chắc chiến thắng hắn. Người ta những người này, niên kỷ của hắn nhỏ nhất, vốn là có đuổi kịp hy vọng. Mấy vị danh túc nói cười tự nhiên, nói ra làm cho người động dung lời nói. Chúng tâm thần người đều bị huyết bổ lao tổ khí thế chấn nhiếp, khó mà ngôn ngữ, về phần Thạch Tiểu Nhạc, đã sớm bị bọn hắn coi nhẹ. Huyết chi chân ý sao sợi tóc phất qua khỏe mắt, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào huy hệ tờ di cơ hờ, Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển vô tướng thần công, bàng bạc cuốn cuộn, thế so thiên quân nội lực dâng lên, lập tức xua tán đi chân ý ảnh hưởng. Ha ha! Huyết bổ lao tổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu Thạch Tiểu Nhạc liền khí thế của hắn đều không chịu nổi, vậy liền quá buồn cười. Bước chân một điểm, huyết bổ lao tổ vượt ngang 10 trượng khoảng cách, mang theo hào quang màu đỏ như máu bàn tay lớn giơ lên, lập tức liền hướng Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu đóng đi. Đây là cực kỳ nhục nhã tư thế, như là đại nhân phiến đứa trẻ, làm nhục chi tâm hết sức rõ ràng. Tiếng gió vun vút ở bên tai thổi qua, theo bàn tay tới gần, Thạch Tiểu Nhạc vừa bị áp chế hủy hệ tờ di cờ hờ lại như nước sôi chuyển động, ngay tiếp theo thân thể đều không bị khống chế, động tác đại thụ ảnh hưởng. Viên mãn trưởng ý cùng hai thành huyết chi chân ý gia trì, lệnh huyết bổ lao tổ một trưởng này hết sức kinh khủng, một khi nhắm ngay mục tiêu, tựa như cho đối với thủ hạ thể leo, khó mà thoát khỏi, chỉ có bị đánh trúng một đường. Đây chính là ma đạo danh túc thực lực, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất phân thắng bại. Nếu kiếm tâm không có viên mãn, tại chân ý cùng cảnh giới võ đạo đều ăn thiệt thòi điều kiện tiên quyết, vô tướng thần công lợi hại hơn nữa đều vô dụng. Nhưng là hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc không kinh hoàng chút nào, đối diện liền rũ ra một kiếm. Suy một kiếm này nhanh đến rất nhiều người còn không thấy rõ, mũi kiếm đã điểm hướng về phía huyết bổ lao tổ mi tâm, huyền tập kiếm thế tại chỗ mũi kiếm đột nhiên nổ tung, phát ra từng đạo lưỡi dao cắt không tiếng vang, lệnh rất nhiều người toàn thân run lên. Vành bàn tay màu đỏ ngòm bị kích phá, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế cũng vì đó mà ngừng lại. Không cho huyết bổ lao tổ phản ứng thời gian, Thạch Tiểu Nhạc động. Vô tướng nội lực tùy ý phun trào, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, như vạn trượng hoàng hà bạo dũng, Thạch Tiểu Nhạc thân thể vút qua, dung nhập hư không, trong nháy mắt xuất liên tục 13 kiếm, phảng phất đem huyết bổ lao tổ thân thể trở thành một cái bảng. Lan huyết bổ lao tổ đắc ý biểu lộ mãnh liệt địa trì trệ, thậm chí liền chấn kinh cũng không kịp, chỉ biết là lấy tốc độ nhanh nhất né tránh Thạch Tiểu Nhạc kiếm. Một cái vận sức chờ phát động, một cái quá khinh địch, lấy hữu tâm tính vô tâm, lệnh giữa sân xuất hiện một màn sứ vô số dưới người ba chấn kinh hình tượng. 13 đạo kiếm khí lẫn nhau giao thoa, hình như ô lưới, tiếng xèo xèo bên trong, huyết bổ lao tổ huyết bảo bị cắt nát hơn phân nửa. Kiếm tâm, viên mãn kiếm tâm Hắc Minh lão nhân kêu to, râu tóc đều là dương, biểu lộ kinh ngạc. Đây là thật sao, có người tại không đến 30 tuổi, liền lĩnh ngộ viên mãn kiếm tâm, cái này khiến tám châu giang hồ cái khác kiếm khách làm sao chịu nổi, càng làm cho bọn hắn những ân tình này làm sao chịu nổi rét quát như sấm mùa xuân, mang theo trong nội tâm bừng bừng sắc cơ, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất đoạt mệnh thứ 14 kiếm. Sở dĩ vừa rồi không ra, thứ nhất là trực tiếp ra tuyệt chiêu, cũng không đánh trúng huyết bổ lao tổ nắm chắc. Thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc rất sớm đã phát hiện, đoạt mệnh thập ngũ kiếm, lấy chiêu chiêu hoán lại phương thức sử xuất, có thể không ngừng tích lũy sắc cơ, từ đó đem cuối cùng một kiếm uy lực tăng lên tới mạnh nhất. Huyết ảnh trưởng kinh sợ nổi nóng phía dưới, huyết bổ lao tổ thầm hận mình khinh địch, nhưng Thạch Tiểu Nhạc kiếm quá nhanh, vội văng dưới, cưỡng đề bảy thành công lực, một cái huyết sắc trưởng ảnh đón kiếm khí đánh ra, cả hai đồng thời ở giữa không trung sụp đổ. Mà thẳng đến lúc này, Thạch Tiểu Nhạc trước hết nhất bổ ra 13 đạo kiếm khí, mới vừa vặn xông vào mặt đất, sinh sinh ấn ra một cái bản cờ cách hình dạng, nhập địa ba thước, nghe rợn cả người. Lao giả, lại tiếp ta một kiếm mửa y bô nở kiếm qua đi, Thạch Tiểu Nhạc xa tờ khi tích xúc đến cực hạn, phía sau xích hồng sắc hung thần chân ý quần cuộn mà động, theo hắn một kiếm đánh ra, tay không còn là tay, kiếm vậy không còn là kiếm, mà là một đầu xích hồng sắc cột sáng. Mang theo lệnh vạn vật điêu tàn tử vong cùng chẳng lành, ngang nhiên vọt tới trước. Đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, xưa nay không là nhị lưu cấp bậc kiếm chiêu, mà là nhất lưu cấp bậc kiếm chiêu. Đương nhiên, trở ngại nội tình cùng kiến thức, Thạch Tiểu Nhạc còn chưa đem triệt để hoàn thiện, bây giờ nhiều lắm là đến tám thành tình trạng. Nhưng cho dù là tám thành, một kiếm này uy lực, vậy vượt rất xa nhị lưu kiếm chiêu, xa tờ khi chi thịnh, lệnh đối mặt một kiếm này người liền tâm tạng đều kém chút ngày ra. Huyết cháo kim thân bồ đề lão tổ hai chân uốn lượn, hai tay vội vàng giao nhau, một đoàn hào quang màu đỏ vừa mới bảo vệ hắn, xích hồng sắc cột sáng đã đụng ở phía trên, cản trở ước chừng 3 giây đồng hồ, lại lập tức đem đánh nát. Một tiếng, huyết bồ lão tổ bước ra né tránh, lão đỏ mặt lên, cuối cùng thực sự nhịn không được, hoa địa phun ra một ngu mở màu đến. Giờ về đút dây trắng, Lam Hoàng hai nhà không có siêu cấp cao thủ nhỉ, lạ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.